Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, trở về. Tsuchikage cao ốc tầng cao nhất phòng họp bên trong, ngoại trừ đệ tam Tsuchikage Onoki bên ngoài, hội nghị bên trong còn ngồi 6 cái khí thế phi phàm ninja. Bọn họ đều là Iwagakurei trưởng lão, đồng thời cũng là một chút nhẫn tộc tộc trưởng. Tăng thêm Onoki, 7 người này là Iwagakurei cao nhất người chấp hành. Iwagakurei vô số chỉ lệnh cùng quy tắc đều là từ trong tay bọn họ đàn sinh. Nếu như 7 người này toàn bộ bị ám sát, như vậy Iwagakurei đem triệt để tiến vào quyền lợi hỗn loạn, lẫn nhau đoạt quyền thời đại. Giờ phút này, trong phòng họp dị thường trầm mặc, liền ngay cả không khí đều chẳng khác nào thủy ngân nặng nề. Nếu như có điểm nhát gan người, đoán chừng sẽ bị cỗ này không khí của phòng họp dọa cho ngất đi. Tứ vĩ Jinchuriki bị người cướp đi, chư vị có ý nghĩ gì? Thật lâu, ngồi ở chủ vị Onoki phá vỡ phòng họp không khí trầm mặc. Vài ngày trước, Onoki đã mất đi Aomon cùng dẫn đầu Nham ẩn biến mất. Trong lòng bất an phía dưới, vội vàng lại điều động ninja tiến về. Kết quả cái sau mang tới lại chỉ là Aomon đám người thi thể. Ngành tình báo từ những thi thể này trong đầu, tìm một chút bọn hắn trước khi chết nhìn thấy hình tượng. Một cái mang theo độc nhãn mặt nạ ninja đột nhiên xuất hiện, giết chết bọn hắn. Về phần tứ vĩ Jinchuriki có phải hay không bị vị này thần bí ninja cướp đi? Cái này Onoki cũng vô pháp xác định, bởi vì cuối cùng ba vị phong ấn ninja trực tiếp bị Shinosuke cho thiêu thành cho tàn, ngay cả thi thể đều không có để lại. Bất quá từ những hình ảnh này, cùng 257 hiện trường không có tứ vĩ Jinchuriki thi thể, cái kia tứ vĩ Jinchuriki rất có thể đã bị thần bí ninja cướp đi. Thậm chí đối phương nói không chừng trực tiếp kéo ra tứ vĩ, sau đó hủy thi diệt tích giết chết Roshi. Tứ vĩ mất đi, không thể nghi ngờ tại Iwagakurei đưa tới chấn động to lớn. Cho nên tại chiếm được tin tức này về sau, Onoki vội vàng sốt ruột trưởng lão, mở cái này hội nghị khẩn cấp. 6 vị trưởng lão tại biết tứ vĩ mất đi về sau, rất là tức giận. Đồng thời cũng đúng Onoki sinh lòng bất mãn, dù sao Jinchuriki phản bội chạy trốn ra thôn về sau, vẫn luôn là Onoki người đang phụ trách truy kích, kết quả người chết sạch không nói, ngay cả Jinchuriki đều làm mất rồi. Phương diện này Onoki có không thể trốn tránh trách nhiệm, đây là hiện trường duy nhất có thể tìm tới đồ vật. Onoki xuất ra một cái độc nhãn mặt nạ, phía trên có chút vết nứt, người muốn nói là Uchiha Madara mà. Ngồi tại Onoki đối diện một vị trưởng lão nặng nề nói, trước đó Konoha cửu vĩ sản xuất phát sinh sự tình, người đang ngồi đều biết, đồng thời cũng biết một vị mang theo độc nhãn mặt nạ, tự xưng là Uchiha Madara nam nhân xuất hiện, đồng thời kém chút thả ra cửu vĩ, mà bây giờ Onoki trên tay mặt nạ cùng Konoha miêu tả mặt nạ hoàn toàn là giống như đúc. Chỉ dựa vào một cái mặt nạ, không thể xác định là không phải cùng một người. Một vị trưởng lão lắc đầu, có lẽ là có người muốn giá họa cho Uchiha Madara, cái này cũng không phải không có khả năng. Shinosuke vì vị trưởng lão này vỗ vỗ tay, không sai, hắn chính là muốn đem oan ức vứt cho Uchiha Madara, nhưng cũng không thể loại trừ. Không phải sao, lại Uchiha Madara khả năng rất lớn. Konoha mới vừa vặn phát sinh qua cửu vĩ sự kiện, một vị trưởng lão đưa ra ý kiến phản đối. Trước đó Uchiha Madara xuất hiện tại Konoha chính là vì cửu vĩ mà đến, nhưng là không thành công, mà đoạn thời gian trước tự mình Jinchuriki phản bội chạy trốn, kết quả Uchiha Madara lại tới, lại thành công đạt được Jinchuriki. Trước đó Konoha có giải qua tin tức, xưng Uchiha Madara mục tiêu là vĩ thú, mà cũng không phải là đơn thuần cửu vĩ. Hiện tại tự mình tứ vĩ biến mất, giống như cũng nghiệm chứng trước đó Konoha phỏng đoán, trước phái người liên hệ Konoha, xem bọn hắn bên kia có hay không tin tức cụ thể. Konoha là cái thứ nhất bị Uchiha Madara tập kích. Thôn, nắm giữ tin tức cũng không phải bọn hắn những này từ gián điệp miệng ở bên trong lấy được so sánh. Sẽ chỉ càng nhiều hơn cùng kỹ càng. Cái kia muốn hay không cùng Konoha giấu giếm tứ vĩ mất đi sự tình, một vị trưởng lão hỏi. Onoki lắc đầu, ngươi cho rằng che giấu Konoha cũng không biết mà, bây giờ nói không chừng còn lại bốn cái thôn. Đều biết rõ chúng ta Jinchuriki mất đi sự tình, các thôn đều có mình gián điệp. Onoki tự nhiên biết mình thôn khẳng định ẩn giấu đi đến từ những thôn khác gián điệp. Lại Jinchuriki mất đi chuyện lớn như vậy, căn bản giấu giếm không được bao lâu. Lại từ một phương diện khác mà nói, mình cùng Konoha đều là nhận qua Uchiha Madara hãm hại thôn. Từ hướng này nhìn, Konoha đối trợ giúp của bọn hắn cũng sẽ càng thêm dụng tâm mấy phần. Đi, ngày mai ta tự mình tiến về Konoha, một vị trưởng lão nói. Onoki gật gật đầu, phái một vị trưởng lão đi, cho thấy Iwagakurei thành ý, cũng cho thấy Iwagakurei đối sự kiện lần này coi trọng trình độ. Một phương diện khác, trải qua mấy ngày nữa lữ trình, Shinosuke đã rời đi thổ quốc, chính thức bước vào Hỏa quốc lãnh thổ. Bởi vì làm huynh muội hai nguyên nhân, tốc độ của hắn bị giảm mạnh, cũng may tứ vĩ đã được đến, Shinosuke cũng không vội mà trở về, đồng thời cũng có thể trên đường dạy bảo một cái huynh muội hai một chút giới ninja cơ bản thường thức, nhận rõ giới ninja tàn khốc bản chất. Tại thổ quốc thời điểm, hắn cũng không có gặp được nhâm ẩn ninja, rất thuận lợi từ thổ quốc về tới Hỏa quốc. Tại Hỏa quốc nào đó cái trong thành thị, Kanako rất tò mò nhìn cùng thổ quốc khác biệt phong mạo thành thị. Bất quá lực chú ý của nàng càng nhiều hơn chính là đặt ở những cái kia mỹ thực bên trên. Theo Shinosuke về sau, Kanako ẩn tàng ăn hàng thuộc tính dần dần toát ra tới. Nhìn một chút phối hợp đi tới Shinosuke, tại nhìn xem những này mỹ thực, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng bên trên không khỏi lộ ra xoắn suýt chi sắc. Kaka Musashi lôi kéo Kanako tay, để nàng đuổi theo sát Shinosuke, đồng thời cho cái sau một cái ánh mắt cảnh cáo. Kanako mang trên mặt một chút hủy khuất về sau, lưu luyến không rời nhìn những này mỹ thực về sau, cùng Kaka Musashi tăng tốc bước chân, đi theo Shinosuke sau lưng. Hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm tại đi, nhìn mặt trời Tây Hà. Shinosuke tại một nhà quán trọ trước mặt ngừng lại, muốn hai cái gian phòng. Shinosuke đem túi tiền vứt cho Musashi, ở người phía sau ánh mắt nghi hoặc hạ nói ra. Ban đêm chính các ngươi đi dạo, thành thị này ban đêm thế nhưng là rất náo nhiệt, không đợi Musashi nói chuyện. Bên cạnh Kanako đã phát ra cả kinh kêu lên, Shinosuke đại nhân, người thật tốt, lập tức phát hiện mình lại thất lễ. Không khỏi thè lưỡi, đại nhân, người đã tới đến tòa thành thị này mà, Musashi đã lười nhác chừng muội muội của mình. Mà là có chút hiếu kỳ, nghe Shinosuke ngữ khí, cái sau hẳn là tới qua cái thành phố này. Shinosuke gật gật đầu, mang theo một tia hồi ức nói, lần thứ nhất trên chiến trường thời điểm, ban đêm đi ngang qua cái thành phố này, bởi vì muốn đuổi đường, cho nên cũng không có ở chỗ này nghỉ ngơi, mặc dù hắn hiện tại còn rất trẻ. Không trải qua việc này giống như có thể tường thuật bên trên vài chục năm. Thời gian mười mấy năm, từ một vị chiến trường mem mới, biến thành bây giờ. Một người có thể quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại tồn tại. Ngẫm lại thời gian qua thật rất nhanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.